Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, trở về. Vũ Hân, Liễu Giai Giao, Khải Lệ Vương Phi ba người không chỉ có đều là quốc sắc thiên hương, khí chất hơn người nữ nhân, hơn nữa ba người thân phận cũng đều không tầm thường. Nữ nhân như vậy ở bất kỳ trường hợp nào, dù cho xuất hiện một cái đều có thể lập tức trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chớ nói chi là hiện tại một hồi ba người cùng đi ra hiện tại sân thượng. Coi như lấy họ Trịnh đại phú hào đám người thân phận, cũng là một hồi có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Vốn đã không còn trẻ nữa tâm tựa hồ cũng một hồi tràn đầy thanh xuân sức sống. Hai mắt sáng ngời, lộ ra một vệt nóng rực cùng chờ mong. Bất quá để họ Trịnh đại phú hào đám người kinh ngạc cùng thất vọng là Vũ Hân ba người chỉ là hướng bọn hắn khẽ mỉm cười, phất tay một cái, bày tỏ bắt chuyện tâm ý. Sau đó ba người liền tất cả đều hướng Cát Đông Húc bên kia đi đến. Chẳng lẽ nói vị kia Cát tiên sinh cùng Khải Lệ Vương Phi cùng Liễu nữ sĩ cũng đều biết? Họ Trịnh Phú Hào không nhịn được kinh ngạc hỏi, đâu chỉ nhận thức a? Tào Hồng Thành cười khổ nói, nói như vậy bọn họ quan hệ rất không bình thường. Họ Lý Phú Hào không khỏi thay đổi sắc mặt nói, bất quá họ Lý Phú Hào hỏi ra lời này sau liền phát hiện mình hỏi là phí lời. Cách đó không xa, bên kia Cát Đông Húc đã đứng dậy cùng Vũ Hân cùng Khải Lệ Vương Phi như là bạn cũ lâu năm tùy ý lên tiếng chào hỏi, sau đó đưa tay dắt lấy Liễu Giai Giao tay nhỏ, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh chính mình, mà Liễu Giai Giao cũng hoàn toàn không còn nữ cường nhân khí chàng. Mười phần một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân, sau đó, Cát Đông Húc cùng năm cái tùy tiện một cái nào đều có thể gây nên mọi người náo động nữ nhân chuyện cho vui vẻ, mà cái kia năm cô gái thì lại hoàn toàn lấy Cát Đông Húc làm trung tâm. Đặc biệt là Đại Tây cùng Caterina, lấy họ Lý Phú Hào đám người lại nơi nào không thấy được. Các nàng thái độ đối với hắn căn bản không phải bình đẳng, mà là thủ hạ tư thái. Những này phát hiện để họ Lý Phú Hào đám người trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Chỉ là Cố Diệp Tằng không nói, mà Cát Đông Húc cũng rõ ràng không muốn tiếp tục với bọn hắn thâm giao ý tứ. Bọn họ cũng chỉ có thể đem phần này khiếp sợ đặt ở trong lòng. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc tuân thủ cùng Cố Nhất Nhiên ước định, cùng hắn ở Hồng Kông chơi một ngày. Ngày thứ ba liền cùng Liễu Giai Giao còn có Nhạc Đình cùng Lâm Khôn đồng thời thừa đi máy bay trở về Lâm Châu thành phố. Kim Vũ San bởi vì phải đóng phim lưu tại Hồng Kông, đóng phim thời gian để hết thảy cái khác diễn viên mở rộng tầm mắt là vẫn đối với Kim Vũ San quơ tay múa chân, tùy ý quát mắng, thậm chí đã từng còn nói qua muốn chỉnh của nàng Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi. Dĩ nhiên đột nhiên đối với Kim Vũ San trở nên đặc biệt nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình đến có lúc đều để cho bọn họ cảm giác Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi là ở lấy lòng Kim Vũ San. Đã từng phong quang cực kỳ, được khen là một đời thiên vương Hứa Trần Phong đột nhiên trong một đêm bị bộc ra rất nhiều bê bối. Công ty nghệ thuật, còn có hắn đại ngôn rất nhiều sản phẩm công ty đều rối rít cắt đứt cùng hắn hợp tác. Trong đó nổi danh nhất không gì bằng Đông Lâm Nhạc trang phục. Không chỉ có như vậy, bởi vì Hứa Trần Phong bê bối bên trong còn bao gồm một chút trái pháp luật cử chỉ. Ngành tư pháp đã tham gia điều tra, mà Hứa Trần Phong cùng Tào Hiểu Trinh giống như Phan Du Lôi ở Ôn Châu thành phố khoang hạng thương gia phòng chờ máy bay đều từng cùng Kim Vũ San đã xảy ra xung đột, đồng thời lớn tiếng phải đến Hồng Kông thu thập chuyện của nàng. Bây giờ Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi thái độ đối với Kim Vũ San đột nhiên xảy ra 180 độ rẽ ngoặt, mà Hứa Trần Phong lại đột nhiên phạm tội, tự nhiên khó tránh khỏi để đoàn kịch bên trong không ít người đều âm thầm phỏng đoán cùng Kim Vũ San có quan hệ. đối với Kim Vũ San cũng không dám nữa, lại tùy ý sai khiến. Trở lại Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc chỉ ở Lâm Châu thành phố dừng lại một buổi tối. Ngày thứ hai liền lại trở về Bạch Vân Sơn, đi tới hắn sư huynh bên kia. Còn chưa tới cửa, Cát Đông Húc liền xa xa nhìn thấy Dương Ngân Hậu một thân màu xám đường trang đứng ở cửa. Tóc bạc râu bạc trắng, vạt áo phiêu phiêu, không nói ra được tiên phong đạo cốt, để người căn bản không biện pháp đem vị lão nhân trước mắt này cùng đã từng uy trấn quân Nhật Thiết Huyết tướng quân liên hệ với nhau. Xem ra sư huynh này mấy ngày không chỉ có củng cố tu vi, hơn nữa còn dò xét đến một ít thiên địa huyền bí. Cát Đông Húc cỡ nào nhãn lực, thấy hắn sư huynh lúc này khí tức cùng trước kia so với càng ngày càng thu lại thoát trần, không khỏi hai mắt sáng ngời nói: trước kia Dương Ngân Hậu coi như hắn như thế nào đi nữa thu lại, Cát Đông Húc luôn có thể ở trên người hắn cảm nhận được một ít huyết sát khí tức, nhưng bây giờ nếu không cẩn thận cảm thụ đã không phát hiện được. Ta nói đến đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này mới chính thức nhòm ngó một tia sinh tử huyền bí. Nói đến cũng làm phiền ngươi. Dương Ngân Hậu nghe vậy cảm khái nói, lúc nói chuyện hai mắt nhìn về phía Cát Đông Húc trên đầu cái kia vài sợi tóc bạc, ánh mắt bên trong mang theo một tia không nói ra được tình cảm phức tạp. Chính là Cát Đông Húc không tiếc một giọt bản mệnh tinh huyết triển khai sinh tử ấn cứu hắn lấy sinh tử một phát, hắn mới có thể dòm ngó đến đó một tia sinh tử huyền bí. Nếu không có sư huynh trước kia trải qua, e sợ cũng rất khó nắm lấy này xảo túng tức thể cơ hội. Bây giờ sư huynh đã nhòm ngó này một tia sinh tử huyền bí, sau đó coi như không có cái viên này âm dương thủy hỏa đan nên cũng có thể đột phá đến luyện khí 8 tầng. Cát Đông Húc nói, sinh tử huyền bí là đại huyền bí, vì huynh nhờ ngươi phúc khí có thể nhòm ngó một tia. Lại có ngươi cho thất tinh tụ linh trận ngọc phù giúp đỡ, đột phá đến luyện khí 8 tầng, thậm chí 9 tầng cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là vi huynh tuổi tác trung quy già nua, nếu muốn ở sinh thời đột phá đến long hổ cảnh, từ còn chân chính kéo dài một đoạn dài tuổi thọ, vẫn phải là mau chóng bước vào cái kia trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, vừa có một cổ cường đại tự tin, lại có hay không nhịn cùng không muốn. Sư huynh đột phá đến luyện khí 8 tầng sau liền lập tức dùng âm dương thủy hỏa đan, tranh thủ sớm ngày thăng cấp luyện khí 9 tầng. Sau đó mượn Thục Sơn thông đạo mau chóng đi mặt khác một cái động thiên phúc địa. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng tuy rằng cũng là bất đắc dĩ cùng không muốn, nhưng biết lấy hắn sư huynh số tuổi, cho hắn đột phá long hổ cảnh thời gian không nhiều lắm. Chỉ có mau chóng bước vào truyền thuyết bên trong linh khí đầy đủ, linh dược khắp nơi động thiên phúc địa, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến long hổ cảnh. Chỉ có đột phá đến long hổ cảnh, hắn ở trên con đường tu hành mới có cơ hội đi được càng xa hơn. Vì huynh bình thường trên địa cầu không có cách nào đến giúp ngươi, ngược lại để cho ngươi khắp nơi vì là vi huynh lao tâm. Duy có hy vọng tương lai chờ ngươi đặt chân trong truyền thuyết động thiên phúc địa thời gian, vi huynh có thể đến giúp ngươi một ít. Dương Ngân Hậu cảm thán nói, nhà có một lão, như có một bảo, có sư huynh ở đây, trong lòng ta liền chân thật, có chuyện cũng có người có thể thỉnh giáo thương lượng. Đây không phải là trợ giúp vậy là cái gì? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười lớn cùng Cát Đông Húc dắt tay tiến vào sân. Sư huynh đệ hai người ngồi ở sân một gốc cây cấy ghép tự Thục Sơn phía sau núi ngàn năm vàng quế. Bên dưới, trên bàn bày ra hai chén hầu nhi tửu cùng một ít mứt hạt thông. Tự có nhiều chuyện ngữ có thể tán gẫu. Cát Đông Húc đối với thiên đạo lĩnh ngộ, trước đây nói cho Dương Ngân Hậu nghe, hắn dường như nghe ngày sách giống như vậy, bây giờ nhưng có thể nghe được thú vị, rộng rãi sáng sủa mà Dương Ngân Hậu trải qua, nói cho Cát Đông Húc nghe, có thể để hắn càng ngày càng hiểu rõ nhân thế bách thái, nhiều hơn một phần lão nhân tầm nhìn. Sư huynh, ta nghĩ sắp xếp ngươi đi một chuyến Biển Đen, ở nơi đó ngươi nên có thu hoạch. Sư huynh đệ hai ở Vàng Cây Quế liền hầu nhi tửu cùng một ít đồ ăn vặt vẫn nói tới mặt trời lặn Tây Sơn. Cát Đông Húc nhắc tới Biển Đen, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.